Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 247, hứa hẹn món ăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Lâm Châu này trong lòng cũng có chút tính toán, không dám để cho mãnh thê hắn biết hắn thủ đoạn ác độc tính kế một tiểu cô nương. Đáng tiếc, hắn muốn gạt mãnh thê, hắn, có người lại chủ động đem chuyện hắn ác độc tính kế một tiểu cô nương mười mấy tuổi rõ ràng báo cho mãnh thê kia. Không chỉ như thế, còn đem chân tướng năm đó Liễu Lâm Châu cưới nàng nói cho biết. Bởi vậy, Liễu Lâm Châu còn đang chờ mãnh thê hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn ăn uống, sáng sớm tỉnh lại. Mãnh thê kia của hắn liền mang theo nha đầu bà tử rời khỏi huyện Giang Lăng. Ngay khi hắn suy nghĩ ba ngày ba đêm đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao mãnh thê vô thanh vô tức lại rời khỏi huyện Giang Ninh. Ngay cả cái bụng to của ngoại thất hắn đều đang êm đẹp, không thiếu một cọng lông nào. Hắn cũng không cần nghĩ tiếp là được, bởi vì ba ngày sau, hắn liền nhận được một phong hòa ly thư nhạc phụ tự tay viết đưa đến Giang Ninh huyện. Cái này hắn cũng không dám cùng ly. Hắn, mãnh thê, này vốn cũng không phải chính hắn muốn cưới, hắn đây là. Đây là vì quý nhân mà cưới a, lần này, liền sợ tới mức ba hồn đi sáu khiếu. Trong đêm viết thư cầu cứu cho thân cữu cữu làm việc trong phủ quý nhân của hắn. Đáng tiếc, phong thư kia của hắn còn chưa ra khỏi huyện Giang Ninh đã bị chặn lại. Và lại, trong lúc hắn ngất đi, nhạc phụ hắn thay hắn làm nguyên phối viết hòa ly thư bị tiền bối ấn lên dấu tay của hắn. Về phần tên, căn bản không cần hắn tự mình viết. Đồng tiên sinh bắt chước chữ viết của người khác là lợi hại nhất, tuyệt đối có thể lấy giả làm loạn. Đợi Bạch Thuật đem tất cả nói cho Mộc Cầm cũng không thể không kinh ngạc. Quả nhiên là lão hồ ly đứng đầu xuất thân cung, kính tứ công công một tay này chơi thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi a. Nếu đổi lại là nàng, sợ cũng không nghĩ ra biện pháp quanh co như vậy, để cho người ta biết chân tướng, có thể nghẹn khuất chết. Bạch Thuật còn cố ý đem lời dặn dò của kính tứ công công báo cho Mộc Cầm. Nàng cười híp mắt nói, cô nương không cần suy nghĩ quá nhiều, vậy Liễu Lâm Châu đây là đắc tội quý nhân trong cung. Hắn nếu là nanh vuốt của Triệu Vương Phủ, kinh thành bên kia người muốn xử lý hắn liền quá nhiều. Mộc Cầm cũng chỉ cười, trong lòng nàng vẫn rất rõ ràng, lúc này đối phó Liễu Lâm Châu, lại bị người của Triệu Cảnh giật trước một bước thay nàng giải quyết, còn giải quyết triệt để như thế. Như vậy, nàng liền hào hào buôn bán kiếm bạc là được rồi. Thời gian ước định với vạn trưởng quỹ Hoa Gian khách tửu lâu bất chi bất giác cũng đã đến. Mộc Cầm cũng sớm chuẩn bị xong món ăn mới cho Hoa Gian khách. Ngày hôm đó, vạn trưởng quỹ của Hoa Gian khách tửu lâu cũng đã sớm chạy tới. Sau khi đến cửa hàng đồ kho của Mộc Ký, liền ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt khẩn trương chờ Mộc Cầm giới thiệu món ăn mới cho hắn. Món ăn mới đầu tiên Mộc Cầm bưng tới cho hắn là một món hầm. Trứng hầm bách hợp, cái này, bách hợp này cũng có thể ăn. Thức ăn mới không hổ là thức ăn mới, chỉ riêng một món bách hợp này. Vạn trưởng quỹ liền ngạc nhiên. Còn nữa, còn có ta biết bách hợp cũng có thể làm dược liệu, còn có thể ăn sao? Mộc Cầm cười giới thiệu bách hợp có thể ăn cho hắn. Bách hợp bổ hư, lòng đỏ trứng bổ âm, thích hợp nhất cho nữ khách ăn. Mộc Cầm cười nhìn vạn trưởng quầy, vãn bối giúp vạn trưởng quỹ nghĩ tới, Hoa Gian khách tửu lâu bình thường không phải là khách lâu năm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói thật khách quen tăng trưởng cũng không nhiều lắm, dù sao huyện Giang Ninh cũng lớn như vậy. Mộc Cầm vừa dứt lời, vạn trưởng quỹ liền liên tục gật đầu. Đây cũng là điều hắn khổ não, cho dù có khách từ bên ngoài đến, nhất là thương nhân buôn bán thiên nam địa bắc, nhưng một năm cũng không tới mấy lần. Bởi vậy, vãn bối nghĩ, khách nam nhiều như vậy, vậy còn có thể làm ăn với khách nữ. Bà chủ Mộc là không biết a, cái này làm buôn bán với nữ khách. Nghênh vạn khách tửu lâu tựu gióng trống khua chiêng thử qua, nhưng làm ăn cũng không tốt a. Những nữ quyến nhà giàu kia cho dù muốn đi ra ngoài ăn cơm, nhưng thế đạo này rốt cuộc là hạn chế các nàng a, đáng tiếc. Mộc Cầm cười, vạn trưởng quỹ có thể ở Hoa Gian khách tửu lâu mở ra phòng khách quý chuyên chiêu đãi các nữ khách dùng cơm a, hơn nữa, cũng không cần phải mời khách đến tửu lâu ăn uống, cũng có thể để tửu lâu làm xong đồ ăn phái người đưa đến các nhà a. Mộc Cầm vừa nói như vậy, ánh mắt vạn trưởng quỹ sáng lên. Bà chủ Mộc này tuổi còn nhỏ, ý tưởng này thật ra rất nhiều a, mà, cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không thể thực hiện a, nhất là việc làm ăn của các phủ trên bữa tiệc, rất đáng làm. Mộc Cẩm nói thêm vài câu, những biện pháp này không phải do nàng lợi hại nghĩ ra, mà là đời trước nàng ở kinh thành lâu như vậy, kinh thành bên kia đưa cơm tận nhà, đại tửu lâu vì phu nhân quý nữ nhóm chuyên môn mở phòng khách quý đều là làm ăn rất thịnh vượng. Nàng chẳng qua là thêm một đời trí nhớ, đem những kiến thức đã từng biết qua cùng vạn trưởng quỹ nói một chút. Về phần hắn có nguyện ý nghe hay không, vậy thì không phải là chuyện nàng phải lo lắng. Biện pháp nàng là dạy, lão hủ đa tạ bà chủ Mộc, lão hủ trở về liền tìm Đông gia chúng ta thương nghị. Vạn trưởng quỹ càng nghĩ càng cảm thấy Mộc Cẩm cung cấp chủ ý tốt. Đối với món bách hợp hầm trứng này cũng chờ mong, có dễ nói hay không, món bách hợp hầm trứng này cũng thật tốt a, tươi mới vàng óng ánh, phía trên ngoại trừ cánh hoa bách hợp trắng nõn, còn có hành hoa nhỏ vụn, đẹp mắt. Đừng nói những tiểu tức phụ tiểu cô nương kia nhìn sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chính là lão đầu tử hỏng bét này nhìn cũng không nỡ bỏ vào miệng. Mộc Cẩm đưa cho hắn một cái thìa sứ trắng, cười nói. Vạn trưởng quỹ nếm thử hương vị thế nào? Vạn trưởng quỹ lúc này mới không đành lòng cầm thìa nhẹ nhàng múc một ngụm nhỏ. Chờ một ngụm nhỏ xuống bụng, cặp mắt già nua kia liền hưởng thụ híp lại. Thật tốt, thật ngon a, ngon trơn mềm. Bà chủ Mộc hầm trứng như thế nào a? Vạn trưởng quỹ khen không dứt miệng. Trong tửu lâu hoa gian khách chúng ta cũng có một chủ sư chuyên hầm trứng. Hầm trứng lão sư phụ này tay nghề cũng là cả đời luyện ra, nhưng chính là không có trơn mềm bằng bà chủ Mộc này hầm a, lập tức lại thành tâm thỉnh giáo. Mộc Cẩm cười cười, ngài đừng nóng vội, món trứng hầm bách hợp này là vãn bối chuẩn bị cho hoa gian khách tửu lâu, phương thức tự nhiên sẽ đưa cho vạn trưởng quỹ. Vạn trưởng quỹ lúc này mới yên tâm, vậy chúng ta thưởng thức món ăn mới thứ hai. Vạn trưởng quỹ liên tục gật đầu, thập phần chờ mong. Món thứ hai là cơm hấp sườn. Ôi chao, cơm hấp sườn a, món ăn này thật đúng là chưa từng thấy qua. Vạn trưởng quầy lại ngạc nhiên không thôi, món sườn hấp cơm này dùng không ít xì dầu, bóng loáng. Gạo được hấp từ gạo nếp có tính dính cao, sườn là món ăn ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi cơm bao bọc mùi thịt, hít một hơi cũng cảm thấy có thể mất hồn. Vạn trưởng quỹ không nhịn được hít sâu mấy hơi. Mộc Cẩm giới thiệu, món cơm hấp sườn không phải dành cho những người yêu thích phong nhã. Đây là dành cho khách qua đường vội vã. Bà chủ Mộc vừa rồi không phải đã nói, việc làm ăn của những thương gia vội vã kia. Không cần quá để ý sao? 248, thêm một khoản tiền. Cách chương.